Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 5, ngươi nói ta muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Mọi chuyện cứ như vậy được tiến hành. Hiểu Đồng chuyển đến nhà của Lăng Khiên ở lại. Hiểu Đồng đi ra từ nhà tắm, đang loay hoay lau khô đầu bỗng dưng bị va vào. Nhất thời không có chuẩn bị, Hiểu Đồng lại người đó động tác quá mạnh. Dưới quán tính tác dụng, hai người ngã song song trên mặt đất. Mặt sàn nhà có trải thảm không đến mức bị thương, nhưng hai người ngã tư thế vô cùng ái muội. Nàng bị đè xuống bên dưới, còn Lăng Khiên lại bên trên người nàng. Hai người bọn họ môi cư nhiên dính lại cùng nhau. Hôn bọn họ hôn nhau. Nàng và hắn Hiểu Đồng khiếp sợ trừng to mắt, lại nhìn đến hắn cái kia gương mặt anh tuấn, nhất thời ngây người. A a a a, hoàn hồn sau Hiểu Đồng hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Hai người vội vàng đứng dậy. Hiểu Đồng lấy tay bưng hai cánh môi nhỏ bị nam nhân vừa hôn mặt trong nháy mắt hồng hồng. Trong ngực con nai nhảy loạn, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Dù đã cùng hắn từng có ngủ chung, nhưng đó là lúc nàng say xỉn không nhớ được gì nhiều. Nhưng bây giờ khác, nàng hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ lại không tự chủ được xấu hổ muốn chết. Hiểu Đồng thủy nhuận nhuận đôi mắt len lén ngước lên nhìn cái này mình hôm nay mới trở thành não công, nàng cắn cắn môi xấu hổ lại cúi đầu thấp xuống không dám ngẩng lên nhìn hắn. Ngươi tại sao lại ở đây? Hiểu Đồng hơi trấn tĩnh lại nói. Phòng của ta, ngươi nói ta làm sao ở đây? Lăng Khiên khiêu khiêu mi nói nhìn nàng đầy nghiền ngẫm. Đây rõ ràng là phòng của ta, ngươi sao có thể nói như vậy? Chính người làm nói với ta đây là phòng của ta đấy. Hiểu Đồng phồng miệng nên cãi. Người làm biết chúng ta kết hôn lên mới nói như vậy. Lăng Khiên có chút buồn cười nhìn Hiểu Đồng nói. Người nói là thật? Nàng hơi giật mình nói. Người cứ nói đi, nam nhân nhếch miệng nói. Hiểu Đồng có điểm chột dạ. Nàng thật tự mình đi vào phòng hắn rồi. Mắc cỡ chết đi được, nàng cúi đầu nói. Cái kia rất xin lỗi. Hẹn mai gặp lại, Hiểu Đồng nói rồi định chạy thật nhanh ra khỏi phòng, nhưng đã chậm, nam nhân đã đứng ở cửa phòng chặn nàng nối ra. Lăng Khiên nhìn nàng có điểm muốn cười, cô bé này ngây thơ như vậy đã xông vào phòng hắn. Hôn hắn bây giờ lại muốn đi, có phải không có điểm quá dễ dàng rồi? Ngươi coi ta phòng ngủ là khách sạn rồi chăng? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, vậy ngươi muốn thế nào? Hiểu Đồng có chút quẫn bách. Dù sao là nàng xông hắn phòng đây. Suy nghĩ có chút đau đầu thì Lăng Khiên bỗng dưng cúi đầu môi hắn ghé nàng bên tai. Thấp giọng nói, đêm nay tân hôn ngươi nói ta muốn như thế nào đâu? Nam nhân hơi thở nóng rực thổi bên tai. Mới vừa rút đi, mặt hồng lại lập tức nổi lên. Tim Hiểu Đồng đập loạn. Hắn thế mà đối nàng ôn nhu như vậy. Nàng giật mình rụt người lại. Ngươi mơ tưởng, ta mới không cùng ngươi làm chuyện đó đây. Đã ở phòng ta thế nhưng không phải do ngươi, nam nhân tương đương cường thế nói. Không cho nàng thời gian suy nghĩ đã cúi xuống hôn nàng miệng nhỏ. Không thể không nói nàng miệng thập phần xinh đẹp, hai cánh môi hồng hồng hé mở tràn đầy kiều diễm ướt át làm người hận không thể cắn nàng một ngụm. Nam nhân bất chợt hôn. Đến khi Hiểu Đồng phản ứng lại theo bản năng tay trắng nhỏ nên mà chống cự, nhưng hắn lại càng nhanh dùng tay đem nàng tay túm chặt đem để cao đến đỉnh. Đầu càng hung hăng hôn nàng. Cách chương.